Chào anh, Thổ Hào. Chương 63, phí nuôi dưỡng xã hội. Góc chuyện audio.com. Có tiểu phiên ngoại, ba nhân khẩu Tô ra gà bay chó chạy. Con trai độc nhất Tô Trấn Vũ của Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ tròn 81 tuổi. Hai vợ chồng Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ tổ chức cho con trai độc nhất một bữa tiệc sinh nhật với thân bằng hảo hữu. Cũng chính tại bữa tiệc sinh nhật này, Tô Khả muôn phần bi thống phát hiện. Trên cái thế giới này vẫn tồn tại một tiểu thiên sứ không giống với tiểu ác ma Tô Trấn Vũ. Thí dụ như con gái duy nhất Trương Lâm Ngọc của Trương Hoàng Hoàng và Phương Chính Hương. Trong vô số lần đấu tranh với con trai độc nhất Tô Trấn Vũ, Tô Khả nhiều lần chiến nhiều lần bại. Khi bại khi thắng, rốt cuộc phát hiện mình ngoại trừ sử dụng vũ lực đánh Tô Trấn Vũ. Quả thực không có biện pháp nào gây khó dễ được Tô Trấn Vũ. Càng hỏng bét chính là, Tôn Trấn Vũ càng ngày càng lớn càng lý, Tô Trấn Vũ thậm chí ngay cả đánh cũng không sợ, cậu bé không cảm thấy bị ba ba đánh đít có bao nhiêu đau. Làm nền và so sánh với Tô Trấn Vũ hồ đồ ngu xuẩn khó ưa chỉ biết giành mẹ và đối nghịch ba ba. Tô Khả cảm thấy con gái Trương Lâm Ngọc của Trương Hoàng Hoàng quả thật giống như tiểu thiên sứ. Vừa đáng yêu, vừa thông minh, học tập lại tốt, lại không quấn quýt lấy mẹ, lại thân thiết với ba ba. Không phải tiểu thiên sứ thì là cái gì? Tô Khả vì vậy bắt đầu nảy sinh ý niệm để Trương Kỳ Kỳ sinh tiếp một cô bé con thông minh đáng yêu và tri kỷ với ba ba không gì sánh được. Sáng sớm hôm nay, bên ngoài gió bấc rít gào nước đóng thành băng, bởi vì trời rất là lạnh, Tô Khả không cho Trương Kỳ Kỳ rời giường. Bảo cô ở nhà tiếp tục ngủ nướng, anh thì túm Tô Trấn Vũ, đơn giản làm chút ít sandwich sữa bò bảo Tô Trấn Vũ cầm lên. Anh lái xe đưa Tô Trấn Vũ đến trường học, Tô Trấn Vũ đã lên năm thứ ba rồi, nhưng mà học tập kém. Đối với bài học rốt đặc cán mai, Tô Khả đã bị chủ nhiệm lớp Tô Trấn Vũ gọi tới trường học mắng vốn vô số lần. Đưa xong Tô Trấn Vũ, Tô Khả lập tức quay đầu xe về nhà. Trương Kỳ Kỳ đang ngủ mơ mơ màng màng, bị Tô Khả cho giày vò tỉnh lại. Tô Khả cũng không vội mà bận rộn chuyện khuê phòng, mà là ôm Trương Kỳ Kỳ vào trong ngực nói tới chuyện ngưng tránh thai sinh đứa con gái. Anh vừa nhắc tới với Trương Kỳ Kỳ, Trương Kỳ Kỳ liền cho anh rót một chậu nước lạnh. Tô Khả, anh không phải con một, em không phải con gái duy nhất, anh dựa vào cái gì mà muốn hai đứa? Tô Khả, bằng anh lớn lên vô cùng tốt vô cùng có tiền được không? Trương Kỳ Kỳ, sau khi kết hôn cô mới phát hiện Tô Khả thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc miệng lưỡi ba hoa. Cô lành lạnh liếc Tô Khả. Tô Khả suy nghĩ một chút. Nếu không, chúng ta di dân đi. Trương Kỳ Kỳ liếc anh một cái. Em làm người Trung Quốc đang thật vui vẻ rất mãn nguyện. Di dân mình anh đi đi. Tô Khả kiên nhẫn. Chúng ta lại không thiếu tiền, dứt khoát sinh hai đứa thì phí nuôi dưỡng xã hội là được rồi. Trương Kỳ Kỳ lấy điện thoại di động ra, điều lệ về nhân khẩu và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hachibaidu. Tìm được một câu trong đó cho Tô Khả xem, Tô Khả phát hiện câu này là không phù hợp bản điều lệ thứ 17, điều quy định thứ 18, cụ thể căn cứ vào nơi sinh sống. Sinh con gái thứ hai. Dân thành phố có thể sẽ chịu nhiều hơn dân nông thôn vốn đã đóng gấp đôi. Theo như thực tế kế hoạch trưng thu sẽ gấp 3 lần thu nhập trung bình năm sau thuế của thành phố nơi họ sinh sống cho phí nuôi dưỡng xã hội. Ở trong đầu Tô Khả tính toán một chút thu nhập năm nay của mình. Sau đó lại nhân với 3, anh lập tức cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã gào thét. Ngoạ tao, khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lão tử bất quá là sinh đứa con gái. Làm sao lại mắc như vậy? Đổi thành vàng đều có thể đúc thành mấy bức tượng con gái ngồi rồi đó. Trương Kỳ Kỳ cười trộm. Chúng ta chờ một chút đi. Tô Khả vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Để cho anh suy nghĩ một chút. Cách chương.